Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, ta lão tôn. Đến cũng, Côn Lôn Tiên Sơn, từng bước tiểu ngoài cửa tiệm, còn có đứng xếp hàng ngũ người. Những người này là từ các nơi trên thế giới, mộ danh mà đến, muốn tại trong tiểu điếm, cầu một mảnh hồn chủ thịt mọi người. Bọn họ có là địa phương phú hào, có là các quốc gia thủ phủ, những người này có tiền. Bất quá, khi bọn hắn biết được đến từng bước tiểu điếm đã không bán thịt thời điểm, một đám người đều là ảo não vạn phần. Những người này trước đều là để xem nhìn tư thái, muốn nhìn một chút truyền thuyết kia trong hồn chủ thịt có phải là thật hay không, như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Nhưng mà, khi bọn hắn biết được những này hồn chủ thịt là chân thần kỳ thời điểm, người khác đã không bán. Hao Thiên Khuyển ghé vào từng bước tiểu cửa tiệm. Hắn tồn tại, trở ngại vô số người muốn gõ cửa không cam tâm lý. Két một tiếng, Dương Tiễn từ trong nhà hàng đi ra. Hắn đi vào Hao Thiên Khuyển trước người. Sinh không thể luyến nhìn lấy Hao Thiên Khuyển. Hắn Dương Tiểu Thánh đời này cũng không nghĩ tới qua, hắn lại có một ngày sẽ bị một con chó cho vứt bỏ. Đau lòng đến nhượng hắn khó mà hô hấp. Loại cảm giác này, thật khó mà nói rõ. Bất quá, hắn vẫn là trước sau như một cùng Hao Thiên Khuyển chấp nối. Hắn hy vọng tỉnh lại Hao Thiên Khuyển chó tâm chỗ sâu một màn kia đối chủ nhân lương chi. Ngay tại Dương Tiễn đùa Hao Thiên Khuyển thời điểm, thiên địa đồng bi, kỳ quái tỏa ra, loại cảnh tượng này, nhượng Dương Tiễn đứng người lên, thật không thể tin nhìn hướng về bầu trời, bay xuống nhuốm máu cánh hoa, rơi vào Dương Tiễn trong lòng bàn tay, phảng phất có bi thương lan tràn trong lòng hắn, thiên địa đồng bi, có đại công đức thánh nhân vẫn lạc, cái này sao có thể, bỗng nhiên, Dương Tiễn tựa hồ lòng có cảm giác, trên trán mắt dọc nhất thời một trận chuyển động, bỗng nhiên hướng phía nơi xa xem chừng mà đi. Phảng phất nhìn xuyên hư ảo, chỗ ấy là Bồng Lai Tiên Đảo. Tiên đảo bên trên, phảng phất có nhất tôn quen thuộc tồn tại buông xuống, từ hồng hoang mà đến quen thuộc tồn tại. Dương Tiễn một trận về sau, trong đôi mắt nhất thời lóe ra ngưng trọng sắc. Trong hồng hoang quen thuộc tồn tại buông xuống, mà thiên địa lại xuất hiện công đức thánh nhân vẫn lạc thời điểm, mới có dị tượng. Điều này nói rõ tổ tinh sắp có chuyện lớn phát sinh. Cái này chuyện lớn, thậm chí so với trước vô số hồn ma vây công thông thiên giáo chủ cùng bộ phương thời điểm còn muốn kịch liệt. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Dương Tiễn hít sâu một hơi. Hắn quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Hao Thiên Khuyển. Cầu tử, mặc kệ trong lòng ngươi có bao nhiêu oán hận ta cái chủ nhân này, nhưng là mời ngươi nâng lên móng vuốt, sờ lấy ngươi lương tâm nói cho ta biết, cái này vô số năm làm bạn, chẳng lẽ còn so ra kém một miếng thịt à? Bây giờ, ngươi ta kể vai chiến đấu thời gian lại đến, cùng lúc xuất phát đi. Dương Tiễn tình cảm dạt dào nói ra, hắn thân thể lắc mình biến hóa, kim giáp lấy thân thể, tam tiêm lưỡng nhận đao tới tay, khí thế rộng rãi vô cùng. Hao Thiên Khuyển nằm dạp trên mặt đất, nghe Dương Tiễn lời nói, sau cùng lẩm bẩm một tiếng, sau khi từ biệt đầu, trắng hắn một cái liếc mắt, cho ngươi một cái liếc mắt, chính ngươi trải nghiệm, ăn thịt thời điểm tại sao không có nghĩ đến chó, hiện tại muốn đánh nhau, liền cùng chó đàm lương tâm, ngươi đi đi, chó không có ngươi như thế cái đụng không biết xấu hổ người dâm. Oanh, Dương Tiễn cái kia bi phận a, cầm lên Hao Thiên Khuyển, chân đạp tường vân, chính là bay lên không, mềm không được, đành phải tới cứng, vì một miếng thịt, ảnh hưởng vô số năm cảm tình, cần gì chứ, Bồng Lai Tiên Đảo, rất nhiều thần tiên cung kính mà đừng, bọn họ đều là nhìn qua này vỡ ra đến vết nứt, chỗ ấy, Phật quang phổ chiếu mà lên, hào quang óng ánh từ thiên khung vương vãi xuống, tường cùng khí tức, tràn ngập thiên địa, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Là ai? Này nhất tôn vô thượng tồn tại buông xuống, nhìn lấy uy thế, hẳn là cũng không yếu. Oanh, nơi xa, hãn hải bốc lên, Dương Tiễn chân đạp tường vân phi tốc mà đến. Rất nhanh chính là rơi vào Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Vô số tiên thần đối Dương Tiễn cung kính hành lễ. Bây giờ Dương Tiễn bước vào tiên đế tầng thứ, thực lực mạnh, không gì sánh kịp. Dương Tiễn nhìn qua này trong cái khe ánh sáng, đến cùng là người phương nào buông xuống. Lâu như vậy, rốt cục có Hồng Hoang Vũ Trụ Đại có thể giáng lâm. Thông Thiên giáo chủ nói, Hồng Hoang Vũ Trụ bây giờ cũng tại đụng phải hồn ma xâm lấn. Đang cực địa đối kháng hồn ma, có thể ở thời điểm này buông xuống, nhất định có đại sự. Quang mang tán đi, rất nhanh, một tòa liên đài từ đó chạy như bay mà ra. Tại trên đài sen, ngồi xếp bằng một đạo trang trọng Phật Đà thân ảnh. Chỉ gặp này Phật Đà, xấu xí, mặt mũi tràn đầy hầu mao, như sấm công mặt, có chút xấu xí, nhưng là không khỏi có tường hòa sắc, là ngươi cái này yêu hầu. Dương Tiễn nhìn thấy cái này trên đài sen bóng người, nhất thời không khỏi hô, đấu chiến thắng Phật, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tôn này tồn tại, Bồng Lai Tiên Đảo các tiên nhân đều là nhao nhao khom người, lộ ra cung kính sắc. Cũng liền Dương Tiễn dám hô tôn này tồn tại là yêu khỉ. Tôn này yêu hầu, từ khi thành Phật về sau, tu vi càng ngày càng tăng, bây giờ càng là đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Nhìn lấy bộ dáng, khoảng cách đại đạo thánh nhân tầng thứ sợ cũng chênh lệch không xa. Bọn họ những tiên nhân này, tự nhiên là không dám làm càn. Nhà A, ba con mắt, trên đài sen, yêu hầu nhìn thấy Dương Tiễn. Nhất thời xoay người mà lên, đem trên thân áo cà sa trực tiếp cho giật ra. Ta lão tôn, đến cũng, gãi gãi mặt, một cái bổ nhào từ trên đó xoay người mà xuống, rơi vào Dương Tiễn bên người. Mấy trăm năm không thấy, người cái này ba con mắt, thế mà chạy đến tổ tinh đến lưu manh. Nhà A, còn để ngươi lan lộn thành một cái tiên đế. Không tệ không tệ, chấm ngoặc kép, gãi gãi quay hàm. Yêu hầu vừa cười vừa nói, ngươi cái này yêu hầu, tới chỗ này làm cái gì? Dương Tiễn mắt liếc thấy Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng ta lão tôn muốn đến. Ta lão tôn tại Hồng Hoang Vũ Trụ, giết những hồn ma đó con non giết tốt tốt. Kết quả, bị Phật Tổ phái tới chỗ này. Kết quả gặp được ngươi cái này ba con mắt, còn không phải Thông Thiên lão tiểu tử kia hô hoán ta lão tôn. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không tiếp tục gãi quai hàm, nhìn thấy bị Dương Tiễn nhấc trong tay Hao Thiên Khuyển, nhất thời híp híp mắt, đùa một phen, Hao Thiên Khuyển rắt cuống họng giống vài tiếng. Tôn Ngộ Không nhất thời sững sờ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Dương Tiễn. Nhà A, ba con mắt, ngươi làm cái gì thiên nộ chó oán niệm sự tình? Hao Thiên Khuyển lại còn nói không có ngươi như thế người chủ nhân. Dương Tiễn càng phát ra trợn mắt chừng một cái. Mau mau cút, chấm ngoặc kép, cả hai trò chuyện thôi. Trên bầu trời, lôi đình nhất thời, khủng bố anh minh đang vang vọng. Đi, ta lão tôn tìm Thông Thiên lão tiểu tử kia qua. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi bế, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Dương Tiễn sắc mặt cũng là trang nghiêm đứng lên. Hồng Hoang Vũ Trụ thế mà đem Tôn Hầu Tử cho phái tới. Tôn Hầu Tử mặc dù chỉ là chuẩn thánh, nhưng là chiến đấu lực, so với bình thường đại đạo thánh nhân đều muốn hung hãn. Xem ra cục thế cùng nguy cấp A, Dương Tiễn thở ra một hơi, chân đạp tường vân, theo sau, thiên ngoại động thiên, trong lỗ đen, hắc động về sau, là một vùng vũ trụ tinh không, vô số ngôi sao đang lóe lên quang hoa. Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ đứng ở trong tinh không. Tại trước mặt bọn hắn, thì là một cái cự đại hình tròn truyền tống trận. Này truyền tống trận không ngừng xoay quanh, nhưng là trên đó, lại là có đủ loại trận pháp tại quanh quần. Lớn nhất chủ yếu vẫn là bát quái trận pháp, rơi ở nơi đó, khiến cho này truyền tống trận vô pháp vận hành. Nhưng là cả hai đều có thể cảm nhận được, cái kia trận pháp về sau. Khí tức khủng bố, tại lan tràn, bây giờ, Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ chú ý điểm, tự nhiên không tại truyền tống trận, bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, Toại Nhân Thị cúi đầu thấp xuống bàn ngồi ở đằng kia. Toại Nhân Thị gánh vác Toại Mộc nhánh, nhánh cây hai đầu, treo hai tôn hồn chủ đầu. Hồn chủ hồn ma thể bị phong ấn ở trong đầu, không ngừng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát. Tí tách, đỏ thẫm trong mang theo một chút kim mang máu tươi. Từ toại nhân thị cúi đầu thấp xuống trên khóe miệng nhỏ xuống. Giữa thiên địa quanh quẩn lấy toại nhân thị tùy ý tiếng cười to. Là nhân hoàng, thông thiên giáo chủ nhìn thấy toại nhân thị, nhất thời nhẹ nhõm cười rộ lên. Nhìn thấy toại mộc trên cành hai cái đầu, thông thiên giáo chủ càng là vỗ tay cười to. Không hổ là nhân hoàng, chảm hai tôn hồn chủ thủ cấp, dương ta nhân tộc uy nghiêm. Hắn rất lợi hại hưng phấn, coi là sự tình hội rất tồi tệ. Hiện tại xem ra, tam đại nhân hoàng, quả nhiên vẫn là thủ vững nhân tộc thiên địa. Bộ phương mặt không biểu tình, thậm chí sắc mặt có chút khó coi. Hắn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, tuy nhiên không thể thi triển, nhưng là có thể nhượng bộ phương rõ ràng cảm ứng được nhân hoàng thần thức này phai mờ sinh cơ. Nhân hoàng trên thân sớm đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Vì phong ấn cái này hai đầu hồn chủ, toại nhân hoàng lai liền đèn cạn dầu thân thể, lại một lần nữa triệt để nghiền ép sạch sẽ, đem một điểm cuối cùng sinh mệnh ngọn nguồn đều là vung phát ra tới. Giữa thiên địa quanh quẩn tiếng cười, là nhân hoàng lúc còn sống, sau cùng hình ảnh cùng hành vi, tiếng cười kia trong, có bá khí, có thoải mái, càng có nỗi buồn cùng lo lắng. Thông thiên giáo chủ tiếng cười cứng đờ, vỗ tay tay cũng là run rẩy lên, ánh mắt hắn đột nhiên đỏ bừng, nhìn về phía cúi đầu thấp xuống toại nhân thị. Không có khả năng, nhân hoàng nếu là vẫn lạc, sao lại không thiên địa đồng bi dấu hiệu? Thông thiên giáo chủ lắc đầu nói, thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, đi vào toại nhân thị bên người. Thế nhưng là, vừa mới tới gần một tấc vuông, chính là có thao thiên hỏa diễm vọt lên. Ngọn lửa kia nóng rực nhiệt độ cao, nhượng thông thiên giáo chủ sắc mặt đại biến. Đây là tân hỏa trận, chấm ngoặc kép, lấy nhân tộc tân hỏa bố trận. Này tân hỏa thế nhưng là dùng toại nhân thị tâm đầu huyết chỗ nhóm lửa. Thông thiên giáo chủ sắc mặt trắng bệch, bi thương vạn phần, khẽ dựa gần, này cúi đầu thấp xuống toại nhân thị, bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt trừng trừng, khí tức trùng thiên. Liền phảng phất nhất tôn hung thần, nhìn chăm chú thiên địa, đáng sợ ngập trời sát khí tốc thẳng vào mặt. Bộ phương trầm mặc, thông thiên giáo chủ cũng là trong tinh không liên tục sau lùi lại mấy bước. Tuy nhiên hung thần ác sát, nhưng là cũng chỉ còn lại có cuối cùng này hung lệ. Đây là nhân hoàng đối hồn ma hung lệ. Xì xì xì, tân hỏa thiêu đốt, này hai khỏa hồn ma đầu nhất thời bị đốt bốc cháy. Trong đó vặn vẹo hồn ma thể tại thê lương rú thảm, tuy nhiên lại vô pháp tránh né bị đốt cháy vận mệnh. Oanh, rốt cục, hỏa diễm mọc thành bụi. Hồn chủ đầu bị đốt cháy là giả không? Mà tân hỏa lan tràn, toại nhân thị thân thể thì là tại tân hỏa trong, tiếp tục trợn mắt trừng trừng. Cuối cùng, hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, nhân hoàng thân thể hóa thành cho tàn, phiêu tán vào hư không. Cái thế nhân hoàng, cuối cùng vì thủ hộ nhân tộc tổ tinh, mà chôn vùi trong lịch sử. Giận a, thông thiên giáo chủ giận dữ, đỉnh đầu thanh bình kiếm, tử khí bắn ra, kiếm khí túng hoành tam vạn lý, chém vỡ vô số ngôi sao. Bộ phương thở dài một hơi, mang theo sùng kính ý, nhìn qua tán đi nhân hoàng, dạng này đại đạo thánh nhân, công đức vô lượng, đáng giá hắn tôn kính. Dùng sinh mệnh, thủ hộ tổ tinh, hả, bỗng nhiên, bộ phương sững sờ, toại nhân hoàng tán đi, này còn lại hai tôn nhân hoàng đâu, chẳng lẽ cũng cùng một chỗ tán đi, vậy đối với nhân tộc mà nói, đây thật là cực kỳ bi ai sự tình a. Thông thiên giáo chủ giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ bừng, kiềm chế kiếm khí, xé rách bốn phía hư không, hồn ma. Ta thông thiên, đời này cùng các ngươi, không đội trời chung. Thông thiên giáo chủ ghét ác như cừu, cái này thẳng tính khí, há có thể nhịn xuống như vậy bi thương. Còn có hai tôn nhân hoàng đâu? Tam đại nhân hoàng, chính là dẫn dắt nhân tộc hướng đi phồn vinh hưng thịnh công đức thánh nhân. Thông thiên giáo chủ cùng bộ phương liếc nhau, lẫn nhau liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên, này bị bát quái trận bảo vệ trận pháp xoay chậm chậm đứng lên. Một chút hắc ám tội ác khí từ này bát quái trận hạ lan tràn ra. Giống như từng cây xúc tu, quấn chặt lấy tội kia ác khí. Bỗng nhiên, Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía này bát quái trận trung tâm. Chỗ ấy, Nhất Tôn thân hình cúi đầu thấp xuống, xếp bằng ở trung tâm trận pháp. Mà tại tôn này thân hình cách đó không xa, đồng dạng một bóng người nổi lên. Bóng người kia thân thể chung quanh chìm nổi lấy từng cây đỉnh cấp thần dược. Mỗi một gốc thần dược trong đều tiêu tán lấy sông thiên tinh khí. Là hai vị khác nhân hoàng, Phục Hy cùng Thần Nông. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, sắc mặt nhất thời vui vẻ. Hắn có thể cảm ứng được, Phục Hy cùng Thần Nông trên thân sinh mệnh khí tức. So với Toại Nhân Thị, hai người bọn họ người còn sống. Thông Thiên giáo chủ cước đạp thất tinh kiếm quang, đột nhiên đi vào cả hai trước người. Trong lòng của hắn cực kỳ bi ai. Hắn biết, Toại Nhân Thị là vì thủ hộ Phục Hy cùng Thần Nông không bị hồn ma đã quấy dày, cho nên mới cùng hồn ma đồng quy vu tận. Bộ Phương nhìn thấy Phục Hy cùng Thần Nông, trên mặt cũng là treo tôn kính. Đột nhiên, Bộ Phương nhướng mày, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, co lại như lỗ kim lớn nhỏ. Hắn nhìn thấy Phục Hy cùng Thần Nông hai tôn thần hoàng trên mặt, một sợi đen nhánh tội ác lực quấn quanh mà qua. Giáo chủ, cẩn thận, cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.